Sơn Hải dị thú chí, chương 72, mạnh cực men di, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh cực có ngoại hình như con báo, trên trán có vằn, bộ da lông trên người là màu trắng. Mạnh cực giỏi về ẩn nấp lẩn trốn, nó kêu lên như là đang kêu tên mình. Thời cổ ngoại hình của mạnh cực có hai loại cách nói, một cái nói mạnh cực dạng báo, một cái khác lại nói là con hổ mặt người. Trong Sơn Hải Kinh thì lại ghi chép mạnh cực là dạng báo. Mạnh cực trích từ Sơn Hải Kinh Bắc Sơn Kinh, núi Thạch Giả Si Chơ, có loài thú, dạng nó như con báo, mà trán vằn thân trắng, tên là mạnh cực men di, giỏi ẩn nấp, tiếng nó tự kêu tên mình. Cách chương.